Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1008, chương 994. Thần Thương Khẩu Chiến. Đại Hoa Hoàng Đế triệu tập quần thần, liền quý xương trong đế quốc loạn một chuyện tiến hành thảo luận, nhìn phải chăng xuất binh tương trợ. Không bao lâu, cả triều văn võ tề tụ một đường, cùng nhau tụ tại trong thượng thư phòng. Đám người đến đông đủ, Lã Bố không khỏi nói ra: "Chư vị ái khanh, vừa mới quý xương đế quốc công chúa Sa Lô đến đây cầu viện. Thì ra này quý xương đế quốc bên trong phát sinh nội loạn. Bà Sa Vương dẫn dắt 10 vạn đại quân phản loạn. Bà Sa Vương đón mua rất nhiều tướng lĩnh, một đường công thành đoạt đất, cướp bóc đốt giết, bây giờ đã vây khốn quý xương đế quốc phải hoàng cung. Chư vị ái khanh có thể nghị một nghị, chúng ta muốn hay không xuất binh trợ giúp quý xương đế quốc?" Lã Bố đem chuyện nói xong sau, phía dưới phải văn võ bá quan lập tức nhao nhao nghị luận lên. "Quý xương đế quốc phải thương nhân, cùng Đại Hoa quá khứ rất thân, tại thành Nam Kinh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quý xương đế quốc thương nhân. Bởi vậy, này cả triều văn võ, đối quý xương đế quốc cũng không tính lạ lẫm, nhưng là dù sao hai nước cách xa nhau quá mức xa xôi. Bọn họ đối này quý xương đế quốc tình huống, trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Thời cổ đến người, ánh mắt cùng cách cục, bình thường đều đặt ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trên. Liền xem như những cái kia nhân vật anh hùng hoặc là nhân vật kiêu hùng, bọn họ muốn thiên hạ nhất thống, kỳ thật cũng bất quá là Trung Nguyên nơi ở. Luận ngữ bên trong có câu nói là, tứ hải giai huynh đệ. Ngươi nhìn, nơi này phạm vi chính là trong bốn biển, Hoàng Hải, Bột Hải, Đông Hải, Nam Hải bên trong, tất cả mọi người là huynh đệ, ra khỏi biển, kia không coi là. Vương Bột có câu thơ, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, biển cả trong vòng, chúng ta đều là chi kỷ, nhưng là ra biển cả, kia tuyệt đối không coi là. Bởi vậy, cổ đại địa vực quan niệm, nói chung như thế, quý xương đế quốc, khoảng cách Đại Hoa khoảng cách, thực sự quá mức xa xôi đến bọn họ thờ ơ tình trạng, đối quý xương đế quốc nội loạn, bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều cảm xúc. Rất nhanh, Tống Ngự Sử liền đứng ra nói ra, Hoàng thượng, vi thần coi là, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Quý xương đế quốc, chính là ngoài vòng giáo hóa chi dân. Chúng ta coi như xuất binh trợ giúp bọn họ cũng không hiểu phải cảm ơn. Bởi vậy, vi thần coi là, chúng ta không thể xuất binh. Binh bộ thượng thư Hí Chí Tài không khỏi ra mặt nói ra. Hoàng thượng, quý xương đế quốc, chỗ xa xôi, cách chúng ta vạn dặm xa. Đồng thời chúng ta đối quý xương đế quốc phải địa hình, phong thổ, còn có lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chi kỷ không biết kia, một thắng bại một lần, không chi kỷ không biết kia, bách chiến bách bại. Hoàng thượng, chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ quý xương, xuất binh tồn tại cực lớn nguy hiểm, binh giả, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Này thứ nhất vậy, thứ hai, đường xá quá xa xôi, hậu cần tiếp tế là một cái vấn đề thật lớn, một khi hậu cần tiếp tế theo không kịp, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hoàng thượng từng nói qua, quốc cùng quốc trong lúc đó, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ cần lợi ích vĩnh hằng, chúng ta hao phí khổng lồ nhân lực vật lực tài lực. Coi như cứu ra quý xương đế quốc quốc vương, kỳ thật đối với chúng ta Đại Hoa tới nói, cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Quý xương đế quốc vô luận như thế nào loạn, đối ta Đại Hoa đều không có quá lớn phải xung đột lợi ích. Bởi vậy, vi thần cho rằng, tuyệt đối không thể xuất binh. hí chí tài đạt được tích trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ. Hí chí tài sau khi nói xong, bách quan nhao nhao gật đầu khen ngợi. Lúc này, Đại Hoa cùng Quý Xương đế quốc biên giới, kỳ thật cũng không giáp giới. Đế quốc Tây Bộ đê tộc chiếm đoạt lĩnh địa bàn, tại lịch triều lịch đại đều không được coi trọng, thậm chí rõ ràng có công chiếm xong đến thời cơ, bọn họ đều không hiếm phải đi công chiếm. Vì cái gì đây? Cũng bởi vì chỗ kia nghèo quá, con chuột đi, đều phải hàm chứa nước mắt rời đi. Dạng này vùng đất nghèo nàn, chiếm lĩnh sau, quốc gia còn muốn đi đến bỏ tiền ra cứu tế. Chiếm lĩnh tới làm cái gì? Nếu như đem những này địa khu hết thảy đả thông sau, bọn họ mới có thể cùng Quý Xương đế quốc phải địa bàn giáp giới. Mà bây giờ cũng không có, liền cương thổ đều không có chút nào giáp giới. Như vậy, quản bọn họ nội loạn không nội loạn đâu. Bất luận theo thực tế xuất binh khó khăn, nhìn là theo tình thế thượng phân tích, Đại Hoa đều không có xuất binh lý do. Ngạch, kỳ thật đối Quý Xương bố cục, chủ yếu là giả hủ trong bóng tối thao tác, yêu nghiệt như Gia Cát Lượng. Quách gia, tại Quý Xương đế quốc đến đây cầu cứu thời điểm, có lẽ đoán được một hai, những đại thần khác, thật không rõ ràng nội tình. Lão bố nhìn thấy Quách gia trên mặt lộ vẻ suy tư, liền biết được hắn nhất định là suy đoán xảy ra chuyện gì. Sau đó, lão bố không khỏi hướng về phía Quách gia hỏi, Phụng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Quách gia châm trước một phen, cân nhắc từng câu từng chữ nói ra, Hoàng thượng, vi thần coi là, chúng ta lẽ ra xuất binh. Oanh, Quách gia một phen, giống như đang sôi trào trong chảo dầu dội cho một bầu nước. Trong nháy mắt liền vỡ tổ, bách quan lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Thậm chí có không ít đại thần bắt đầu chỉ trích nổi lên Quách gia. Thấy cảnh này, lão bố bất mãn vỗ xuống bàn, nghiêm nghị nói ra, tốt, ồn ào, còn thể thống gì? Phụng Hiếu, ngươi nói, ngươi cho rằng lẽ ra xuất binh, như vậy ngươi lý do là cái gì? Nhìn thấy Hoàng thượng phản ứng, Quách gia càng thêm chắc chắn cái nhìn của mình. Đầu tiên, chuyện này cũng không có thông qua nội các phản ứng đi lên. Quý Xương đế quốc phải công chúa trực tiếp tìm tới Hoàng thượng. Nếu như Hoàng thượng không nguyện ý xuất binh lời nói, trực tiếp liền có thể cự tuyệt. Nếu không được, trực tiếp tìm nội các thương nghị một chút là được rồi. Không cần thiết đem nhiều như vậy đại thần đều gọi tới. Loại tình huống này, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, Hoàng thượng là nghĩ ra binh. Thế nhưng là, vừa rồi hí chí tài rõ ràng đã phân tích qua, xuất binh bọn họ không chiếm được mảy may chỗ tốt, vẫn tồn tại trọng trọng nguy cơ. Những vấn đề này, Hoàng thượng coi như trước đó không nghĩ tới. Như vậy đi qua hí chí tài đạt được tích sau, Hoàng thượng còn có thể không rõ sao? Vì cái gì còn phải lại đến hỏi mình? Nhìn, Hoàng thượng là nghĩ ra binh, thậm chí nói không chừng, Quý Xương nước nội loạn, chính là Hoàng thượng bố cục. Hoàng thượng xuất binh dụng ý, nhất định là chiếm lĩnh Quý Xương đế quốc. Nghĩ đến đây, Quách gia cũng kích động lên. Trước kia lịch triều lịch đại đế vương, lại vĩ đại đế vương, cũng bất quá là thống nhất Trung Nguyên chi địa. Nhưng là bây giờ Hoàng thượng nghĩ, cư nhiên tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Nếu quả như thật cầm xuống Quý Xương đế quốc phải lời nói, Đại Hoa bản đồ sẽ rộng lớn đến mức độ không còn gì hơn. Đến lúc đó, Hoàng thượng chính là thiên cổ nhất đế a. Mà bọn họ những này may mắn gặp dịp phải đại thần, cũng chắc chắn lưu danh thiên cổ. Nghĩ đến đây, Quách gia không khỏi nói ra, Hoàng thượng, Quý Xương đế quốc cùng ta Đại Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 10 năm. Quan hệ mật thiết, bây giờ Quý Xương đế quốc gặp nạn, chúng ta làm sao không để ý đâu. Không đợi Quách gia nói xong, Tống Ngự Sử không khỏi giận dữ nói ra. Thế nhưng là, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Quý Xương đế quốc, chính là ngoài vòng giáo hóa chi dân, bọn họ hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Quách Gia hơi cười nói ra, nếu như Quý Xương đế quốc đến người, đều là ngoài vòng giáo hóa chi dân, không hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Như vậy xin hỏi Tống đại nhân, chúng ta cùng Quý Xương đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta lại thành cái gì rồi? Chúng ta những năm này, đều là tại cùng không biết lễ nghĩa liêm sỉ đến người tại liên hệ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.